Tận thế nhạc viên, chương 1593, đóng gói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vô thanh vô tức vài giây đồng hồ qua đi, Dư Uyên rốt cuộc lại một lần nữa mở miệng, đem Lâm Tam Tửu theo hỗn loạn mâu thuẫn trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta kế tiếp là sẽ không làm nhiễu ngươi cứu người hành động. Hắn bình thản nói, mặc dù ngươi không có thủ đoạn có thể nghiệm chứng ta nói. Ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng có thể đứng bực này ngươi trở về. Lâm Tam Tửu hữu khí vô lực vẫy vẫy tay. Đối phương là sổ cư thể. Nếu quả như thật muốn động thủ chân, không đuổi theo chính mình cũng có vô số biện pháp. Chạy theo hình thức qua cái trận không có ý nghĩa. Không cần, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Dư Uyên nhẹ gật đầu. Mặt mày vẫn như cũ là đồng dạng mặt mày. Khuôn mặt bên trên đâm vào cũng giống như nhau đường vân. Liền bên tai một túm hơi hơi lật lên tóc. Đều cùng nàng chỉ nhớ bên trong cuối cùng một lần trông thấy Dư Uyên lúc không có khác biệt. Bị rút đi chỉ có hắn tâm tình. Yêu thích, nhưng mà nhìn qua, lại như là một người khác. Thật giống như, đã từng hắn là một đoạn giãn ra sục sôi âm nhạc. Hiện tại là một chương khuông nhạc. Làm ngón tay đụng tới cực hàn hoặc cực bỏng mặt ngoài lúc. Ban đầu kia mấy phần một trong dây khoảng cách bên trong. Ngón tay cảm nhận được là quen thuộc nhiệt độ. Tiếp theo, chính là có thể giết ra người mắt nước mắt đau đớn. Lâm Tam Tửu nếu là nhìn qua hắn thời gian lâu dài, liền sẽ bị cùng loại đau nhức đâm một chút. Ngươi làm sao lại không nghĩ lại làm sổ cơ thể đây? Nàng cười khổ một tiếng. Ngươi cũng biết, đó căn bản không có khả năng a. Nếu như đối phương là Dư Uyên, nàng đương nhiên sẽ không tin. Nhưng đối phương là sổ cơ thể, nàng không dám tin. Không phải là bởi vì, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, loại hình phỏng đoán, mà là ra ngoài một loại logic suy luận. Sổ cơ thể làm thuần lý tính sinh vật, tới nói, chính mình là hoàn toàn tiếp nhận tự thân tồn tại hình thức. Nếu như không chấp nhận, thì sẽ không lấy này loại hình thức tồn tại. Bọn chúng không có cảm xúc quấy nhiễu. Khi chúng nó lý trí bên trên cho rằng muốn vứt bỏ chính mình tồn tại hình thức thời điểm, liền sẽ không có chút nào do dự. Mà Dư Uyên bị sổ cơ thể cải tạo thành sổ cơ thể, tự nhiên cũng đem điểm này cấp kế thừa xuống tới. Huống chi, sổ cơ thể căn bản không có yêu ghét, không có đặc biệt thích, thậm chí không sinh ra kháng cự tâm lý. Làm sao lại không nghĩ làm sổ cơ thể đây? Ngươi hiểu lầm, ta chỉ nói là ta khả năng cần ngươi trợ giúp ta thoát khỏi nó. Dư Uyên dương mắt lên, nghĩ một lát nói, ta hiểu được làm sổ cơ thể vô hạn chỗ tốt, cho nên lựa chọn tiếp tục làm một cái sổ cơ thể là chuyện đương nhiên suy luận. Lâm Tam Tửu bị hắn làm cho có chút hồ đồ rồi. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Đồng lý, nếu như ta lý trí bên trên phán đoán không làm sổ cơ thể chỗ tốt càng nhiều, như vậy ta tự nhiên cần thoát khỏi sổ cơ thể thân phận. Ta có lý do cho rằng, ta tại biến thành sổ cơ thể trước đó, lưu lại một cái hậu thủ, chính là vì muốn để ta biết không làm sổ cơ thể chỗ tốt. Nghe hắn nói chuyện, Lâm Tam Tửu quả thực muốn đem chính mình mặt đều vùi vào lòng bàn tay bên trong. Thậm chí đối, lưu lại một cái hậu thủ, câu này lời nói đều nhất thời không kịp phản ứng. Đợi nàng giật mình một chút hiểu được lúc, vội vàng hỏi, ngươi lưu lại cái gì hậu thủ? Dư Uyên nhìn qua nàng, trừng mắt nhìn, ta cũng không biết, ngươi như thế nào cũng không. Lâm Tam Tửu giọng đều nâng lên một đoạn. Dư Uyên giơ tay lên, ngăn trở nàng chưa nói xong lời nói. Chỗ này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi phải biết lời nói. Chúng ta an toàn lúc sau ta có thể giải thích cho ngươi nghe. Ngươi hiện tại đến quyết định, ngươi có thể hay không tin được ta. Lâm Tam Tửu chịu hắn nhắc nhở, vô ý thức hướng bốn phía nhìn một vòng. Bọn họ xuống tới đã có 3-4 phút. Trò chơi người tổ chức như cũ không có hiện thân. Nói rõ này loại văn tự kết cấu cùng sổ cư lưu quản kho còn là không giống nhau. Tối thiểu nhất dòng số liệu động tính không thể so sánh nổi. Nhưng là, kia cũng không có nghĩa là nàng liền có thể vẫn đứng tại nơi này nói chuyện phiếm. Nàng nghĩ một hồi, quay đầu hỏi, người cảm thấy, chúng ta kế tiếp hẳn là chạy đi đâu? Dư Uyên bỗng nhiên thấp cúi đầu, kia nháy mắt bên trong. Lệnh Lâm Tam Tửu cơ hồ ảo giác hắn sẽ phải mỉm cười. Nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, vẫn như cũ là một bộ bình thản không gợn sóng vẻ mặt. Cách đó không xa, một cái có mấy phần giống như trụ, chữ văn tự, trầm mặc mà nghiêm túc đỉnh lập tại thượng hạ chi gian. Nơi xa, tường, thượng xe điện nạp điện cọc, cũng là một đám phù điêu không biết tên văn tự. Theo, tường, nổi lên nhô lên nằm, tầng tầng lớp lớp, hằng lóe lên hơi hơi lục quang, chính như trong thế giới hiện thực nạp điện cọc đồng dạng. Hòa bách hợp ba chữ, là tại thang máy giếng bên trong dần dần thu nhỏ, hẳn là bị hấp thu một bộ phận. Hắn nói đến chỗ này thời điểm, Lâm Tam Tửu nhịn không được nhíu một chút mặt, nàng vẫn luôn không dám đi tưởng điểm này. Hòa bách hợp nhỏ một vòng lúc sau, đến lúc đó coi như có thể nghịch hướng biến hóa thành người, lại sẽ là cái gì bộ dáng? Như vậy, nàng bị hấp thu rơi bộ phận, đi nơi nào đâu? Dư Uyên hỏi. Lâm Tam Tửu, a, một tiếng, quay đầu hướng đứng vững xuyên qua không khí. Quản, chữ nhìn thoáng qua, nàng có chút rõ ràng. Chúng ta đã biết, Dư Uyên chỉ cách đó không xa. Quản, chữ, nói. Thang máy giếng chính là cái chữ này hình thành. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, nó là thang máy giếng, nhưng nó không phải một cái giếng chữ, lại là một cái quản chữ. Vì cái gì? Người nhìn nó phần dưới, là chui vào sàn nhà văn tự bên trong. Ta muốn nó tiếp tục dọc theo đi xuống, tạo thành một đầu đường ống, bị hấp thu rơi văn tự. Có lẽ là thông qua cái đường ống này bị chuyển vận đi xuống. Hai người đi tới, quản, chữ phía trước, lấy Lâm Tam Tửu thân cao. Ánh mắt vừa vặn rơi vào hai khối hình vuông kim loại kết cấu chi gian. Như vậy nói đến, chúng ta cần theo nó đi xuống xem một chút. Vấn đề là, như thế nào mới có thể xuống dưới? Nàng ngược lại là có thể tiến vào. Quản, chữ bút họa khe hở chi gian đứng. Nhưng là nàng cảm thấy chủ ý này chỉ sợ sẽ không thành công. Dư Uyên ngồi xổm xuống, suy tính một hồi, hướng, quản, chữ tận cùng dưới đáy một đầu hoành bút chậm rãi đưa tay ra. Kia hoành bút chừng một thước rưỡi dài, giống như kim loại đài đồng dạng, có một nửa chui vào sàn nhà bên trong, biến mất tại đan sen doanh lượng văn tự bút họa bên trong. Ta không cách nào giải đọc nó, không đợi đụng tới bút họa, hắn liền ngừng tay. Ta lần đầu tiên gặp được ta không thể giải đọc đồ vật. Ta biết là như thế nào chuyện. Lâm Tam Tửu đề điểm cái này sổ cơ thể nói. Thật giống như Windows hệ thống hạ mở không ra page đồng dạng. Không kiêm dung. Ta trước kia là ngồi phòng làm việc. Dư Uyên quay đầu nhìn nàng một cái. Ta biết, vậy chúng ta không thể đem chính mình cũng văn tự hóa đi. Dư Uyên đứng lên, lắc đầu. Ta không biết nên như thế nào văn tự hóa. Lại nói, cái này vốn là cũng không phải ta vấn đề. Người muốn cứu Quý Sơn Thanh, người hẳn là nghĩ biện pháp. Lâm Tam Tửu nuốt trở về một câu. Làm sao người biết ta muốn cứu Quý Sơn Thanh? Lễ Bao mất tích là nàng trong lòng nhất nhớ thương chuyện. Dư Uyên đang giải đọc quá trình bên trong, đem mảnh vỡ hợp lại. Phỏng đoán nàng đi xuống là muốn cứu Lễ Bao. Không thể bình thường hơn được. Nàng nhìn, quản, chữ, tưởng đưa tay dây vào bính nó, lại thu về, cùng cái khác văn tự khác biệt. Cái này, quản, chữ là kết nối lấy dưới mặt đất trò chơi người tổ chức nội bộ. Vạn nhất nàng đụng chạm bản thân, liền sẽ bị xem như tín hiệu truyền đi xuống làm sao bây giờ. Dư Uyên ngực hợp nhất, là thật không có ý định đa số nàng phí tâm tư. Chắp tay sau lưng quan sát bãi đỗ xe mặt khác văn tự. Lâm Tam Tửu tại chỗ chuyển vài vòng, phủ định cái này đến cái khác chú ý tại nàng dưới chân. Kiên cố, bình ổn văn tự nhóm hai tay xen lẫn, tầng tầng tương liên, hợp thành một mảnh dẫm lên tới liền cùng đất xi măng không có khác nhau sàn nhà. Nàng nhìn chằm chằm dưới chân văn tự, sững sờ xuất thần một lúc, bỗng nhiên kêu một tiếng. Người nói người giải đọc không được này đó văn tự. Đúng a, một hồi không nhìn thấy. Dư Uyên đã đi được đỉnh xa. Đang xem một đám văn tự tạo thành vách tường. Vậy bọn hắn hẳn là cũng không thể đem sổ cơ thể cấp văn tự hóa mới đúng a, Lâm Tam Tửu chậm rãi nói. Lẩm bẩm, vậy bọn hắn là như thế nào đem lễ bao đưa tiễn đi đâu? Dư Uyên nhĩ lực không kém. Xa xa đáp, này không có cái gì không dễ lý giải. Ta cho rằng, người vốn dĩ cũng không có khả năng trực tiếp tấm thẻ hóa này đó văn tự. Bởi vì chúng nó không phải là sinh vật, cũng không phải vật chất. Nhưng người vẫn là đem hòa bách hợp thu vào tấm thẻ kho bên trong đi. Bởi vì văn tự là bị để ở thang máy bên trong. Người có thể tấm thẻ hóa thang máy kiệu toa là được rồi. Người ý tứ là, bọn họ cầm cái thứ gì? Đem lễ bao cấp bọc lại. Đưa tiễn đi. Dư Uyên ngừng quan sát. Nghĩ nghĩ. Nói. Hắn làm sổ cơ thể đều trốn không thoát bị bao vận mệnh. Lâm Tam Tửu nhịp tim nhanh thêm mấy phần. Vội vàng hỏi. Vậy nếu như chúng ta cũng bị bọc lại. Liền có thể đi xuống đi. Đối mặt một cái sổ cơ thể. Nhất gọi người ủ rũ chính là mặc kệ có cái gì đột phá hoặc nguy cơ. Đối phương đều là một bộ không gió không mưa nước đọng bộ dáng. Lấy cái gì túi sách đâu? Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Theo tấm thẻ kho bên trong lấy ra một khối không biết năm nào tháng nào thu vào đi cục gạch. Nhẹ nhàng ném về. Quản, chữ, nó, làm. Một tiếng đụng phải văn tự bút họa. Rớt xuống. Đem nàng chính mình cấp kinh ngạc nhảy một cái. Đây chỉ là cục gạch. Không phải người. Hẳn là không có chuyện gì đi. Lúc trước dùng để bao lễ bao. Nói không chừng chính là văn tự bên trong. Bao, chữ, Dư Uyên phân tích nói. Đây là ta nâng ví dụ. Ta muốn nói, bình thường vật chất khả năng căn bản vào không được văn tự kết cấu bên trong. Nếu thật là như vậy, kia nàng chẳng phải là thúc thủ vô sách. Lâm Tam Tửu đầy bụng không cam tâm. Không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi một đường hạ tới khi đủ loại. Nàng luôn cảm thấy hẳn là có thể tham khảo đáp án địa phương. Hòa bách hợp mặc dù là tại thang máy giếng bên trong liền bắt đầu bị hấp thu. Nhưng thang máy bản thân như cũ không thể theo đường ống tiến vào chỗ sâu. Không thể nói rõ vấn đề. Sau đó bọn họ xuống tới. Đi vào cái này bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe, nàng giật mình một chút nhảy dựng lên. Dư Uyên, nàng vội vàng quay đầu kêu một tiếng. Xe, xe, còn tại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú văn tự sổ cơ thể. Nghe vậy đằng một chút xoay người qua. Lâm Tam Tửu một câu cũng không kịp giải thích. Cũng không cần giải thích. Nhanh chân xông về nơi xa kia một đám văn tự tạo thành xe. Này quần văn tự là tự mình đứng trên mặt đất. Không cùng trò chơi người tổ chức tương liên. Đụng phải cũng không có việc gì. Nàng đứng tại mấy chữ trung gian tả hữu vừa nhìn. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Lâm Tam Tửu còn là lấy làm kinh hãi. Chỗ ngồi, tay lái, động cơ, pin, đều là mật mật ma ma phức tạp văn tự. Nhưng cùng lúc nhưng lại đơn giản rõ ràng. Kỳ diệu nhất chính là kính chiếu hậu. Quản, chữ chính phản chiếu tại một mảnh trong vắt sáng tỏ nho nhỏ văn tự thượng. Cũng như mặt khác bộ kiện đồng dạng, gọi người nhìn một chút liền có thể nhận ra nó tác dụng. Dư Uyên đến gần, hỏi, không có chìa khóa văn tự, này xe có thể mở sao? Ta phỏng đoán không thể. Lâm Tam Tửu nói, ngươi ngồi vào đi, Dư Uyên không nhúc nhích, ngươi hiện tại giúp ta, ta về sau giúp ngươi. Dư Uyên ngồi vào văn tự nội bộ, không phản ứng chút nào, thật giống như bên trong kỳ cảnh không đáng vừa nhìn. Ta bây giờ chuẩn bị đem xe đẩy đi qua, thúc đẩy, quản. Trong chữ đi, Lâm Tam Tửu hai tay nắm ở đầu xe. Nói, ta sẽ tại thời khắc cuối cùng nhảy vào đi. Chuẩn bị xong chưa? Nhận được độc giả ra ngoài quan tâm cùng bảo hộ nhắc nhở. Ta đem trước đó cảm nghĩ xóa bỏ. Rạng sáng tin tức ta cũng nhìn thấy. Nếu như nói hôm qua còn có lời muốn nói. Có nộ khí muốn phát. Hôm nay đã không có. Vô số lời nói. Đánh lại xóa. Đánh lại xóa, cứ như vậy đi, bản chương xong. cách chương.